Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, trước mặc kệ 21, trước tìm hắn nhổ cộng lông dê lại nói a. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Soái sớm rời giường, như trước kia khác biệt. Hôm nay Tiêu Soái sau khi rời giường chuyện thứ nhất liền là trước sờ sờ toàn thân trên dưới. Sau đó lại kéo ra quần lót nhìn thoáng qua. Còn tốt, còn là lớn như vậy. Xem ra không có thiếu cái gì linh kiện. Hôm qua hệ thống này giống như không có gì tác dụng phụ. Lại nắm lấy đặt ở đầu giường quần đùi. Theo trong túi quần lật một cái. Rất nhanh móc ra 600 khối hôm qua mua vé số cào bên trong tiền cũng tải. Xem ra đây đều là thật. Không phải đang nằm mơ. Nghiêu bức a, phát đạt, đây chính là sau này mình trở nên giàu có lập mệnh đi đến nhân sinh đỉnh phong tốt giúp đỡ a. Đến tranh thủ thời gian xác nhận một chút còn tại hay không tại. Nghĩ tới đây, Tiêu Soái liền vội vàng hệ thống gọi. Hệ thống, rời giường sao? Hệ thống, đến ngay đây, ai nha, xem ra tất cả những thứ này đều là thật rồi. Quá tốt rồi. Tiêu Soái liền một lòng triệt để buông xuống. Dù sao có cái đồ chơi này trong nháy mắt cái này nhân sinh liền không đồng dạng. Tiêu Soái hiện tại là thật sợ hệ thống bỗng nhiên liền bay mất cái kia còn chơi cái chùy. Hệ thống, hôm qua ngươi nói, 500 đỏ mắt điểm số hiệu quả có khả năng tiếp tục đến cùng ngày không điểm. Tiêu Soái cái thứ nhất trước hết hỏi trước mắt hắn nhất cần phải biết. Ta đây hiện tại có phải là không có biểu lộ bao chi nhãn rồi? Hệ thống lúc này trả lời. Đúng vậy, ngày hôm qua hiệu quả đã tại nửa đêm không giờ kết thúc. Tiêu Soái, há, ta đây hiện tại có nhiều ít đỏ mắt điểm số. Cái này thế nhưng là vấn đề mấu chốt. Hôm qua ta nhớ kỹ là thu không ít điểm số kia mà. Hệ thống, ký chủ trước mắt đỏ mắt điểm số 396. Còn chưa đủ hối đoái hôm nay biểu lộ bao chi nhãn. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, trước mắt đỏ mắt điểm số 396. Lúc đó không có chú ý, hiện tại mới phát hiện đỏ mắt điểm số thế mà không đủ đổi. Hôm nay nhưng là muốn cho Vương Vi Dân lên tên tiệm xem trang trí cách cục kia mà. Không có biểu lộ bao chi nhãn còn chơi cái rắm a. Không được. Đầu đi trong tiệm phía trước đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp kiếm đỏ mắt điểm số. Bằng không thì đợi đến cửa hàng liền không có cơ hội. Lão Tiêu sớm như vậy vừa muốn đi ra a. Tiêu Soái bên này tẩy tóc. Trần Hâm thanh âm từ bên trong phòng truyền tới. Người trước kia không dậy sớm như thế đó a. Chấm ngoặc kép, cái kia lúc trước, hiện tại ca thế nhưng là có hệ thống. Còn kém 100 tới điểm đỏ mắt điểm số đây. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng nga, Hâm ca này không phải liền là người sao? Trước bất chấp tất cả trước tìm hắn nhổ cộng lông dê lại nói a. Hâm ca, Tiêu Soái cười hì hì tựa ở Trần Hâm cửa phòng. Hỏi, ngươi xem ta hôm nay bộ quần áo này kiểu gì? Soái không, Trần Hâm, ngoặc kép chấm than, hệ thống. Đến từ Trần Hâm đỏ mắt điểm số cộng 1. Cút, Trần Hâm khí trực tiếp nắm cái gối ném ra. Ta không phải đã nói không đề cập tới Soái cái chữ này sao? Tiêu Soái cười ha ha lấy cái này xuống lầu ai nha đỏ mắt điểm số 397. Ra cư xá cửa chính. Tiêu Soái đoạn đường này vừa đi vừa nhìn. Rất nhanh hắn cũng cảm giác khó. Đổi thành hôm qua. Cái kia con mắt liếc mắt qua vật gì tốt đều có thể nhìn ra. Cũng tỉ như cái kia 4 bình mao đài. Kết quả hiện tại biểu lộ bao chi nhãn hiệu quả không có. Con mắt này cái gì cũng nhìn không ra đến. Cái này kêu là Tiêu Soái luôn có một loại sai ước sắt lừa thuê. Người nói này dưới khóm hoa mặt có thể hay không chôn một dương vàng thỏi. Bên kia góc tường hạ có thể hay không ai rơi mất một cây dây chuyền vàng cái gì. Bên kia cái kia hai vừa sáng sớm ngay tại cái kia cho chó ăn lương ra hỏa có phải hay không gần. Nhất không may có cần hay không ta cho hắn nhìn một chút. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, vừa sáng sớm liền dám cho chó ăn lương, này quyết không thể nhẫn. Khụ khụ, Tiêu Soái nhẹ nhàng tằng hắng một cái, lấy điện thoại di động ra liền hướng bên kia đi qua. Vừa đi một bên chững chạc đàng hoàng hướng điện thoại diễn kịch. Các vị lão thiết nhóm đều nhìn cho kỳ a, lát nữa ta cho các ngươi biểu diễn một cái tiết mục a ấy. Tạ ơn lão thiết máy bay khen thưởng. Ai nha, ngươi nói ngươi khách khí như vậy làm gì? Còn một lần thưởng 5 cái. 2000 khối tiền a, đây là. Hắn như thế vừa đi vừa thổi nghiêu bước, theo đôi kia cho chó ăn lương ra hỏa trước mặt đi qua. Nữ sinh kia đã sớm nghe được Tiêu Soái thanh âm, này quay đầu nhìn lại, liền liền kinh ngạc, "Oa, rất đẹp a." Nữ sinh một mặt kinh hỉ. Vừa sáng sớm liền có thể thấy suất ca ấy. Nàng thốt ra lời này xong, Tiêu Soái liền liền thu đến đỏ mắt điểm số. Hệ thống, đến từ Trương Nhiên đỏ mắt điểm số cộng 4. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, quả nhiên dễ dùng, gọi các người vừa sáng sớm cho ăn thức ăn cho chó. Đỏ mắt điểm số ca liền không khách khí a. Wa ha ha ha ha ha. Đỏ mắt điểm số 413, còn kém 87 điểm. Tiếp tục cố gắng, Tiêu Soái cầm điện thoại di động tại hai người bên người đi dạo. Các vị lão thiết nhóm chú ý a, ca cái này muốn cho đại gia biểu diễn một chút cái gì gọi là kinh thiên địa khiếp quỷ thần giọng. Hát a, tạ ơn lão thiết khen thưởng. Lão thiết nghĩ nghe cái gì ca? Ấy u. Vị này lão thiết ngài kiềm chế một chút, đừng tổng khen thưởng máy bay a, chậm một chút, chậm rãi điểm, này đều 5 cái máy bay, ngươi xem người ta. Nữ sinh kia liền liền tàn nhẫn đập bạn trai cánh tay, vừa sáng sớm liền đi ra trực tiếp kiếm tiền, đều cho hắn khen thưởng máy bay đâu. Hệ thống, đến từ Trương Nhiên đỏ mắt điểm số cộng 4. Nam sinh kia nhìn xem Tiêu Soái ánh mắt đều không hữu hảo. Tiêu Soái tiếp tục tại cái kia biểu diễn. Ai nha lão thiết ngươi chậm một chút. Này máy bay tung bay xem ta trong lòng run sợ. Ta đều sợ hãi. Ai nha, lại là 10 cái máy bay. Lão thiết ngươi có thể ngàn vạn đừng làm ta sợ a. Các ngươi gặp qua lão thiết khen thưởng nắm chủ bá đều bị dọa cho phát sợ sao? Ấy. Ngươi muốn nghe cái gì ta hát, còn không được sao? Mùa gió, mưu vấn đề a, cái này cho lão thiết hát ha. Chấm ngoặc kép, nữ sinh, ngươi xem người ta. Chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Trương Nhiên đỏ mắt điểm số cộng 8. Nữ sinh, ấy, ngươi làm gì đi? Ngươi đừng đi a, chờ ta một chút. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ai nha, này một nhóm vẫn là có thể nha. Tiêu Soái cấp tốc biến mất. Sau đó vừa đi vừa tìm kiếm. Thế nhưng là chỉ có một người này hiệu quả vẫn là không tốt. Làm lớn như vậy sức lực mới 16 điểm. Người kia nhiều a, này vừa sáng sớm. Tiệm cắt tóc, không có mở cửa. Siêu thị, người quá ít. Chợ bán thức ăn, cũng không nhận ra ai đỏ mắt ngươi a. Đáng tiếc này cho chó ăn lương thật sự là ít một chút a. Chấm ngoặc kép, hắn đoạn đường này lải nhải đi. Đi 5-6 phút đều không có cái gì thích hợp kiếm đỏ mắt điểm số địa phương. Này cho hắn gấp đó a, không có biểu lộ bao chi nhãn. Hôm nay không làm được muốn sai ước a. Ùng ục ục, chấm ngoặc kép, hắn đang đi, bụng vang lên. Ai, đỏ mắt điểm số không có rơi. Này bụng còn quấy rối, tính toán trước ăn điểm tâm đi. Tiêu Soái ngẩng đầu một cái liền thấy đằng trước một cái to lớn bảng hiệu. Điền ra cửa hàng bánh bao, trước nhét đầy cái bao tử lại. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái ban đầu cũng liền tùy tiện tưởng tượng. Sau đó trong nháy mắt hắn liền phát hiện, hiện tại đúng là bữa sáng thời gian a. Lúc này bữa sáng cửa tiệm ngừng tốt mấy chiếc xe. Bên trong tất cả đều là người. Ngoạn tao, đây quả thực là trời cũng giúp ta. Các vị thân yêu hàng xóm, các bằng hữu, bạn thân xin lỗi, hôm nay chỉ có thể từ trên người các ngươi kiếm chút đếm a. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiêu Soái một đầu đâm vào cửa hàng bánh bao. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.